Homestay nhà tôi thông cổ đại. Chương 35, ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thạch đầu gật đầu, sau đó cậu nhìn cháo trắng liền thắc mắc đây là món gì vậy? Cậu thế nhưng không biết gạo, cúi đầu húp một ngụm thì hai mắt liền sáng rực nói. Chị ơi ăn thật ngon. Nói xong cậu liền ăn nhanh hơn. Trần Minh Châu lên tiếng nhắc nhở. Ăn từ từ thôi, cô xoa xoa đôi mắt nghĩ đến tình huống hiện tại. Tạm thời không thể để đứa nhỏ này trở về, cậu nhóc chỉ mới 5 tuổi nếu tiếp tục một mình sinh sống ở mãnh hồ lĩnh chính là đẩy cậu đi vào đường chết. Trần Minh Châu cảm thấy khó xử, tuy nhiên hiện tại không phải là lúc nói đến chuyện này, đành tính sao vậy. Thấy Tiểu Thạch đầu đã ăn xong, Trần Minh Châu lại nói. Đi thôi, chị dẫn nhóc đi tắm rửa thay quần áo. Hôm nay mưa không lớn nên quần áo của Tiểu Thạch đầu không bị ướt. Cậu nhóc từ trên ghế trượt xuống chạy nhanh theo sau Trần Minh Châu. Trần Minh Châu vươn tay ra, Tiểu Thạch đầu nhìn cô rồi trịnh trọng đặt tay mình vào tay cô. Trần Minh Châu dẫn cậu đến chỗ Lý Quế Hoa trú lại đêm qua. Sau đó cô giúp cậu tắm rửa, người cậu không khác gì cục than, hơn nữa trên tóc còn có giận. Trần Minh Châu nhìn thấy liền có cảm giác da đầu tê dại. Cũng may nhà cô kinh doanh homestay nên rất chú trọng đến vấn đề vệ sinh. Vì thế nhà cô có sẵn đồ bảo hộ dùng mỗi khi cô tiến hành vệ sinh khử trùng homestay, cái này vừa đúng lúc có thể dùng đến. Cô thay đồ bảo hộ rồi dùng tông đơ đẩy hết tóc của Tiểu Thạch đầu, chẳng mấy chốc cậu nhóc đã thành đầu chọc. Trần Minh Châu nhìn cậu nhóc trước mắt nói. Đầu của nhóc thoạt nhìn khá lớn nha. Giọng nói Tiểu Thạch đầu vang lên mang theo vài phần hoảng hốt. Thật sạch thật thơm. Trần Minh Châu liền nói. Đương nhiên là sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên chị tắm rửa cho bé trai đó. Vì tắm rửa cho nhóc con này mà cô đã trả giá quá nhiều mà. Trần Minh Châu bỏ tóc đã cắt vào túi đựng rác, sau đó cho Tiểu Thạch đầu mặc quần áo của cô thời tiểu học rồi mặc thêm một chiếc áo ngủ vào. Cách chương.